Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, hai cái hộ pháp, bị ta hỏi việc này. Lão gia tử đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ta một chút, lắc đầu, nói ra, từ khi ngươi tổ tiên ra 100 vài thập niên trước giết Bạch Liên giáo tổng đà chủ Bạch Di Lặc về sau, vẫn ở vào rắn mất đầu hoàn cảnh. Nói cách khác, hiện tại Nhất Quan đạo không có tổng đà chủ. Nghe lão gia tử như vậy nói chuyện, ta lại là sững sờ, có chút khó có thể tin nói ra. Ra ra, cái này sao có thể? Rắn mất đầu kia Nhất Quan đạo bây giờ còn có như thế lớn thế lực, không có người lãnh đạo bọn hắn, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn thành 5 bè 7 mảng? Lão gia tử chợt lại nói, Nhất Quan đạo mặc dù không có tổng đà chủ, nhưng lại có 2 cái hộ pháp, một cái trưởng quân hộ pháp, một cái hình đường hộ pháp, cầm giữ Nhất Quan đạo mệnh mạch. Nhưng là 2 người kia hộ pháp thập phần thần bí, đến nay đều không có người thấy bọn hắn diện mục thật sự. Thậm chí không có ai biết bọn hắn ở nơi nào. Loại cục diện này đã duy trì gần 100 năm. Cái này trong vòng 100 năm, Nhất Quan đạo lặng yên mà lên, ngày càng lớn mạnh, đến nay gần đây, phát triển thành hiện tại tình cảnh như vậy. Đừng nhìn lấy hiện tại cái này thế đạo gió êm sóng lặng, kỳ thật cuồn cuộn sóng ngầm, nguy cơ tứ phía, bằng không cũng sẽ không trở thành lập tổ đặc biệt cái ngành này, chuyên môn đối phó Nhất Quan đạo cái này tà ác giáo phái. Hiện tại giang hồ đã sớm không thể so với trước kia. Các đại môn phái sơn môn đóng kín, không hỏi thế sự, ngoại trừ mấy cái lớn môn phái còn có thể chống đỡ một số cao thủ gia nhập tổ đặc biệt. Một chút nhỏ môn phái, nào dám cùng Nhất Quan đạo dạng này tổ chức đối nghịch. Mà lại hiện tại chính thức có thể an tâm người tu hành lại có bao nhiêu? Hết thảy hám lợi, đều chui được tiền trong mắt. Còn có tu hành môn phái trực tiếp đều mở được phong cảnh khu, đem thánh địa tu hành trở thành kiếm tiền chỗ, thật sự là để cho người ta xấu hổ a. Nghe Gia Gia nói như vậy, trong lòng ta cũng cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Lòng người không cổ, thói đời nóng lạnh, hiện tại lại là một cái hướng tiền nhìn xã hội, có thể dốc lòng người tu hành thật sự là quá ít. Mà lại hiện tại lại là mạt pháp thời đại, rất nhiều Phật đạo 2 nhà bản sự đều thất truyền. Mấu chốt là hiện tại là thái bình thịnh thế, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Học nhiều như vậy thuật pháp cũng phái không lên quá lớn công dụng, còn không bằng tu tập một chút kéo dài tuổi thọ thuật pháp, tu thân dưỡng tính, làm nhiều chút tiền hoa. Ngược lại là những cái kia tà giáo yêu nhân, không kiêng nể gì cả, thông qua một chút bằng môn tà đạo tà thuật kiếm tiền cũng nhanh, mà lại tà thuật tiến bộ đều tương đối thần tốc. Đây chính là vì cái gì tà giáo ở trong cao thủ đông đảo, mà chính phái nhân sĩ trừ một chút lớn tuổi một chút, trẻ tuổi nhất đại đệ tử, tu vi đều rất bình thường. Ta cùng Gia Gia trò chuyện trong chốc lát, cả cái sơn cốc tàn cuộc đều thu thập không sai biệt lắm. Lại qua ước chừng hơn nửa giờ quang cảnh, lại có một nhóm tổ đặc biệt người chạy đến, đem chiến tử những người kia thi thể đều thu liễm, cũng bao quát những cái kia tà giáo yêu nhân thi thể, cùng nhau cất vào trong túi. Thật sự là cất không hết tán toái thi thể, trực tiếp ngay tại chỗ đào một cái hố cho vùi lấp. Sau đó, ta còn chứng kiến nơi này xuất hiện một chút xuyên áo khoác trắng bác sĩ, cho người bị thương trị thương. Còn có cái lão đầu nhi trực tiếp đi tới lão gia tử bên người cho hắn bắt mạch. Không được lắc đầu thở dài, nói ra, lão Ngô a, người cái này tổn thương thế nhưng là không nhẹ, là tổn thương càng thêm tổn thương. Sự kiện lần này về sau, ngươi nhưng phải hảo hảo điều dưỡng một phen, đem thân thể dưỡng tốt. Còn tiếp tục như vậy, ngươi toàn bộ thân thể liền sụp đổ mất. Lão gia tử chỉ là lắc đầu mỉm cười, nói thân thể của mình rất tốt, không cần rông dài như vậy. Nhìn đến lão gia tử như thế, trong lòng ta cũng có chút cảm giác khó chịu. Lão gia tử vốn là bận bịu túi bụi, ta còn cả ngày cho hắn gây phiền toái, ngẫm lại đã cảm thấy rất áy náy. Trên người ta ngược lại là tổn thương không nặng, bị lưỡi dao rạch ra mấy lỗ lớn. Bất quá thân thể của ta khác hẳn với thường nhân, lúc này máu chính mình cũng đã đọng lại, có nhìn hay không đều là giống nhau. Đang lúc lão đầu nhi kia giúp ra ra nhìn tổn thương thời điểm, ta đột nhiên liền nghĩ tới nhị sư huynh. Tiểu gia hỏa này đánh lén Trương lão ma về sau liền không thấy bóng dáng, lúc này cũng không biết chạy đi nơi nào, liên thanh chiêu hô đều không đánh với ta. Ta tại một mảnh bận rộn người đi lại bên trong xuyên qua, tìm kiếm lấy nhị sư huynh bóng dáng. Đi về trước ước chừng mấy khoảng trăm thước, đột nhiên nhìn tới đó vây quanh một đám người, giống như đang nhìn cái gì náo nhiệt. Đám người rộn rộn ràng ràng, thật nhiều người đều đang nói giỡn. Trong mơ hồ nghe được có người nói, ai nha, cái đồ chơi này là cái thứ gì? Tướng mạo thật quái dị a, nhìn xem giống như là lợn rừng, còn có chút giống như là báo. Không đúng, chợt nhìn, còn có chút giống lão hổ. Từ nơi nào xuất hiện? Vật nhỏ này rất có thể ăn a. Như thế một khối to đồ vật như thế một hồi liền ăn gần một nửa. Cũng không xem nó bụng lớn a. Chậc chậc, nhìn vật nhỏ này không đơn giản a. Linh khí phi phàm, hẳn là một cái thần thú. Mọi người mồm năm miệng mười nói, ta một chút liền nghe ra. Cái này không phải liền là nói nhị sư huynh a. Ta chen vào trong đám người, rất nhanh liền thấy nhị sư huynh, lập tức để ta thấy được một bộ để cho ta dở khóc dở cười trang cảnh. Lúc này nhị sư huynh chính chổng mông lên, giống như đang ăn lấy thứ gì, mà lại ăn rất càng hăng. Một bên ăn một bên không ngừng lung lay cái đuôi, hoàn toàn không đem đám người vây xem để vào mắt, mà lại có chút tổ đặc biệt người lại nhị sư huynh cảm thấy hiếu kỳ. Hướng phía nó đi vào mấy bước, vật nhỏ này tựa hồ sợ người khác đoạt hắn ăn, trong cổ họng phát ra một trận ô ô tiếng gầm gừ. Một đôi con mắt đen như mực nhìn hắn chằm chằm nhóm. Cái này nhị sư huynh đừng nhìn cái đầu tiểu, tự thân liền có một cỗ khí thế, cho dù là những này tổ đặc biệt cao thủ, tại nhị sư huynh uy hiếp phía dưới, cũng không dám quá mức tới gần nó. Đám người tránh xa, nhị sư huynh mới tự mình ăn. Phái tức ăn gọi là một cái hăng hái. Ta hướng nhị sư huynh đi vào xem xét, nhưng gặp nhị sư huynh ăn chính là một khối tản ra hắc khí đồ vật. Vật kia hình dạng bất quy tắc, cùng tốt một khối to sô-cô-la, chỉ là phía trên khói đen mờ mịt, lộ ra một cỗ rất là không rõ khí tức. Khối đồ này vốn nên tương đối lớn, nhưng là bị nhị sư huynh ăn rất nhiều, còn thừa lại 3-5 cái bồn rửa mặt cỡ như vậy. Ta tiến tới vừa nghe, còn từ phía trên kia ngửi thấy một cỗ huyết tinh chi khí. Bởi vì cách nhị sư huynh đã rất gần, vật nhỏ này chỉ lo ăn, căn bản không có phát hiện là ta đứng tại phía sau nó. Một bên ăn còn vừa phát ra uy hiếp giống như tiếng gầm. Ta đi, chỉ lo ăn, liền chủ nhân đều không nhận ra rồi. Chợt, ta vung vẩy lên bàn tay, hướng phía nhị sư huynh trên mông đánh một cái. Nhị sư huynh giật mình, chợt điều xoay người, đối ta trợn mắt nhìn. Bất quá khi nhị sư huynh xoay người một cái đến thời điểm phát hiện là ta, một tờ heo trên mặt chợt sắc mặt đại biến, biến thành một bộ lấy lòng giống như khuôn mặt, còn hướng về phía ta nháy hai lần con mắt, liền lần nữa xoay người qua đi, hết sức chuyên chú ăn trước mặt nó kia một đống lớn đồ ăn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.